Chọn đời không buông tay. Quyển 1, góc truyện audio.com. Qua vài ngày lại đến chiều thứ 6, ngày Hứa Liên Chăn cùng Tưởng Chính Tuyền hẹn nhau đi trường đua ngựa cưỡi ngựa. Giống như những đầu giờ chiều ngày mùa thu khác, ánh mặt trời sáng lạn nhưng nhiệt độ cũng không gay gắt. Tưởng Chính Tuyền và Hứa Liên Chăn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đi vào một con đường mòn trong rừng cây. Huấn luyện viên Trương đi phía trước dẫn đường, nhìn cách đó không xa nói. Nơi đó có rừng hoa dại trông cũng không tồi. Nhìn theo ngón tay của huấn luyện viên, hai người bọn họ quả nhiên thấy được rừng hoa dại phía xa xa, nở rộ xinh tươi rực rỡ, tràn ngập sức sống dưới ánh nắng. Tưởng Chính Tuyền mặt mày hớn hở hướng Liên Chăn nói. Chúng ta xuống dưới đi dạo chốc lát, nơi này rất thích hợp với tản bộ. Dứt lời, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, vị huấn luyện viên kia chạy lại đỡ Hứa Liên Chăn. Tưởng Chính Tuyền hái được một đóa, cài lên mũ, cười duyên nói. Liên Chăn, đến đây, chụp hộ tôi một tấm hình nào. Hứa Liên Chăn lấy điện thoại di động ra, đang tìm góc nhìn Tưởng Chính Tuyền, tươi cười đẹp nhất, chuẩn bị chụp hình. Bỗng dưng cảm thấy có chút khác thường, trong màn ảnh phía sau Tưởng Chính Tuyền đột nhiên xuất hiện một người. Ngay giây sau, Hứa Liên Chăn cảm thấy có bàn tay bít kín mũi và miệng của cô, có một cỗ mùi nồng nặc xông đến. Trước khi cô chìm vào hôn mê, thứ nghe thấy chính là tiếng thét chói tai của Tưởng Chính Tuyền. Có thứ gì đó lạnh đến thấu xương phả lên mặt. Hứa Liên Chăn tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt thịt phóng đại của Ngô Minh. Hứa Liên Chăn mơ hồ trợn mắt nhìn, tưởng đang nằm mơ. Ý thức cũng dần dần thanh tỉnh lại, cổ vừa cứng ngắc vừa đau đớn, giống như bị sái cổ vậy. Cô nghĩ muốn hét lên thật to, lại bị Ngô Minh bịt kín miệng. Ngô Minh đem một búi rẻ to nhét vào miệng Hứa Liên Chăn xong lai ra sức tát một cái thật mạnh lên mặt Hứa Liên Chăn, hung tợn uy hiếp nói. Con đàn bà thối tha, cho mày kêu, mày thử kêu nữa coi. Hứa Liên Chăn hoảng sợ nhìn hắn, mặt vừa đau lại vừa rát. Cô có cảm giác lần này sa vào tay giặc, sợ là khó chạy thoát khỏi kiếp số. Hứa Liên Chăn chậm rãi nhìn quanh bốn phía, nơi này tựa hồ là khu nhà chưa xây dựng xong, bốn phía trống trải, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền cũng bị trói chặt vào cột bê tông lạnh lẽo giống mình. May mắn Tưởng Chính Tuyền còn chưa có tỉnh táo lại. Chưa tỉnh ít nhất còn chưa phải đối mặt với những thứ này. Ngô Minh ghé sát vào, hơi thở mang theo mùi rượu cùng thức ăn nồng nặc phả vào mặt Hứa Liên Chăn. Hứa Liên Chăn vốn vô cùng chán ghét Ngô Minh, giờ phút này hắn gần sát như vậy, thân thể to béo cơ hồ đã áp sát thân thể mình, Hứa Liên Chăn ghê tởm đến muốn nôn mửa. Ngô Minh giận tím mặt, nâng tay trái lên, lại quăng cho Hứa Liên Chăn một cái tát. Con đàn bà thối, mày cho mà ị là thứ gì? Còn không phải là con điếm trên giường của Tưởng Chính Nam hay sao? Nói xong, cười dâm đãng liên tục cúi đầu người Hứa Liên Chăn, từ trên xuống dưới uốn lượn, một bên người một bên còn phát ra thanh âm tấm tắc tán thưởng. Không tồi, không hổ là đàn bà mà Tưởng Chính Nam chơi đùa, hương vị thật khá. Đến đây, hôm nay tao thật sự muốn nhìn coi rốt của con đàn bà thối nhà mày có thủ đoạn gì có thể làm cho nó vì mày mà giở tất cả mọi chiêu số. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Hứa Liên Chăn vô cùng ngạc nhiên, góc truyện audio.com, nhưng căn bản không có thời gian để suy nghĩ, đã hoảng sợ vạn phần khi nhìn thấy khuôn mặt dâm đãng của Ngô Minh sán lại gần, lời lẽ rên rỉ như là nọc rắn ẩm thấp trà sát trên mặt mình. Hứa Liên Chăn liều mạng né tránh, chính là tay chân của cô đều bị trói chặt, cằm bị Ngô Minh túm chặt, tránh cách nào cũng tránh không khỏi. Ngô Minh cười lớn, tay mò mẫm, xé áo khoác mỏng của cô. Hứa Liên Chăn liều mạng giãy giụa, cô cảm thấy mình như là chuột nhắt đang bị ma chảo của mèo đùa giỡn, khi nào thì bị ăn nuốt vào bụng, chỉ đợi đến khi con mèo kia cao hứng mà thôi. Chỉ nghe soạt một tiếng, quần áo bên ngoài của Hứa Liên Chăn đã bị Ngô Minh xẻ ra, Ngô Minh hưng phấn cười ha hả. Khi hắn đang chuẩn bị xuống tay, đột nhiên có người ở bên ngoài gõ cửa nói. Lão đại, đồ ăn làm xong. Ngô Minh đang cao hứng bị đánh gãy, không khỏi giận dữ nói. Con mẹ nó, không phải nói ít đến quấy rầy tao sao? Tên chân tay bên ngoài hắc hắc cười gượng mấy tiếng, nói. Lão đại, cũng đã khuya, ngài vất vả bôn ba một ngày cũng mệt mỏi. Trước đến uống chuối, rượu cơm no rượu say sau chơi lại càng hăng hái. Hắc hắc, Ngô Minh liếc mắt nhìn Hứa Liên Chăn một cái, thấy cô bị trói chặt động cũng không thể động, lại càng đừng nói đến chạy thoát. Cảm thấy thủ hạ nói cũng đúng, liền cười dâm đãng sán lại, mân mê khuôn mặt Hứa Liên Chăn một lúc, cảm thấy ôn nhuyễn như ngọc, không muốn rời tay. Xem lần này mày làm thế nào trốn được, sớm đã nói qua với cô em, sớm muộn gì cũng là của tao, xem tao làm thế nào đùa chết mày đây. Hứa Liên Chăn vừa sợ lại vừa đau, thân mình tựa như muốn nứt ra, không ngừng run rẩy. Nhìn thân ảnh mập mạp của Ngô Minh dần dần đi xa. Căn phòng một mảnh trống trải, chỉ có một bóng đèn nhỏ, ánh sáng hôn ám, lúc sáng lúc tối. Cô quay đầu tưởng Chính Tuyền nghẹo đầu, vẫn còn hôn mê. Ngoài phòng, tiếng mấy tên đàn ông uống rượu nói giỡn không ngừng truyền đến. Thời gian cứ một giây trôi qua, Hứa Liên Chan biết tình cảnh của chính mình càng ngày càng nguy hiểm. Từ lúc Ngô Minh đi ra, cô đã cố gắng dãy giụa muốn lấy dây thừng ra, nhưng căn bản đây cũng là chuyện vô ích mà thôi. Cổ tay vừa đau vừa rát nhưng cô chỉ có thể bất lực. Cô kinh hoàng tuyệt vọng cắn môi. Vì sợ hãi, vì vô cùng lo lắng, không biết thế nào cô chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tạch tát chay. Rất nhanh, thanh âm bên ngoài càng ngày càng vang, đám hỗn loạn kia chừng là đã cơm no rượu say. Hứa Liên Chan dán chặt vào cột đá chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn như rụng rời, không có nửa phần sức lực. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chạy thoát đây? Ngô Minh uống gần say mềm lảo đảo đẩy cửa đi vào, phía sau còn đi theo ba tên tay chân. Hứa Liên Chan nhìn bọn chúng mỗi lúc một tới gần, chỉ hận bản thân mình lúc này không thể cắn lưỡi mà chết đi. Một tên tay chân của Ngô Minh tay cầm chai rượu, một bên nhìn Tưởng Chính Tuyền vẫn hôn mê như trước, mê đắm nói. Lão đại, cho bọn em nhỏ này đi. Ngô Minh đến gần Tưởng Chính Tuyền, gạt tóc đang rũ rượi của cô sang một bên, mắt say lờ đờ dưới ngọn đèn mông lung đánh giá. Bộ dạng này cũng không lạ. Được rồi, xét thấy anh em ngày nay cũng vất vả cả rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ đi. Hứa Liên Chan lắc đầu, phát ra tiếng ô ô ô kháng nghị. Ngô Minh hề hề cười không ngừng. Sao vậy, con đàn bà thối này, muốn đàn ông rồi à? Hứa Liên Chan vẫn là ô ô ô phát ra tiếng, hắn lại nói. Thế nào, biết sợ rồi à? Gocchuyenaudio.com, đến đây, đêm nay hầu hạ anh đây cho tốt nếu anh đây thích. Nói không chừng, về sau anh sẽ cho đi theo anh uống rượu ngon nổi tiếng nha. Vừa nói một bên lại rút miếng rẻ đang nhét miệng Hứa Liên Chan ra. Mấy tên bên kia đã dùng nước hắt lên mặt Tưởng Chính Tuyền đang hôn mê cũng dần tỉnh lại. Hứa Liên Chan nhìn Ngô Minh, run giọng nói. Các người buông cô ấy ra. Ngô Tổng, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Van cầu ngài thả cô ấy ra. Cô vốn định nói đó là em gái ruột của Tưởng Chính Nam. Kỳ thật đến tận bây giờ cô cũng không biết Tưởng Chính Nam làm cái gì, có vai vế gì. Nhưng cô nhớ rất rõ lần trước khi gặp Ngô Minh ở cửa nhà ăn, bộ dáng 10 phần cung kính cùng nơm nớp lo sợ kia của Ngô Minh. Còn lần yến hội sau đó, cảnh tượng lúc nào mọi người cũng vây quanh Tưởng Chính Nam nữa, cho dù cô có ngốc đến mấy cũng biết được ở Lạc Hải này Tưởng Chính Nam không phải là nhân vật nhỏ bé gì. Nhưng cô nghĩ lại, Ngô Minh rõ ràng là biết quan hệ giữa mình và Tưởng Chính Nam, vẫn đem cô bắt đến đây. Như vậy nói rõ Ngô Minh đã cùng Đường Mạt Lộ một lòng muốn trả thù. Hiện giờ nói ra ba chữ Tưởng Chính Nam chỉ sợ phản tác dụng. Vì thế, không còn cách nào, đành phải thấp giọng cầu xin. Tưởng Chính Tuyền mờ mịt mở hai mắt nhìn mấy người xa lạ trước mắt lại nhắm mắt lúc này mới lại mở ra cuối cùng tầm mắt dừng ở Hứa Liên Chan đang bi chói. Liên Chan, sao chúng ta lại ở đây? Nhưng nháy mắt đã phát giác ra hoàn cảnh khác thường xung quanh, dãy giụa cánh tay bị trói đến không thể nhúc nhích. Sao lại thế này, các người là ai, các người trói chúng tôi làm cái gì? Mấy người kia không có hảo ý mà cười, chậm rãi tới gần. Tưởng Chính Tuyền nhận ra hơi thở nguy hiểm, cả giận nói. Các người muốn làm gì? Các người biết tôi là ai không? Hứa Liên Chan gọi Tưởng Chính Tuyền muốn ngăn cản cô. Chính là Tưởng Chính Tuyền đã muốn thốt ra. Tôi là con gái của Tưởng Triệu Quốc, các người dám đụng vào tôi. Trong căn phòng trống rỗng hỗn loạn tiếng kêu của Hứa Liên Chan cùng với tiếng cười đùa vui vẻ của Ngô Minh và thủ hạ, nhưng mọi người vẫn nghe được rành rót được mấy chữ. Con gái của Tưởng Triệu Quốc, có hai tên nhát gan đã lùi về phía sau vài bước ngạc nhiên quay đầu nhìn Ngô Minh, lắp bắp nói. Làm sao bây giờ, lão đại, nó là con gái của Tưởng Triệu Quốc, em gái của Tưởng Chính Nam. Ngô Minh rõ ràng là sừng sốt, khuôn mặt đang cười nham nhở bỗng chốc nhăn lại, dừng mọi động tác. Trên thực tế ngay cả Hứa Liên Chan cũng không khỏi ngây ngẩn người, Tưởng Triệu Quốc sẽ phải là Tưởng Triệu Quốc mà ngay cả già trẻ lớn bé trong thành phố V kép đều biết đến chứ. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian mà nghĩ tới chuyện này, Hứa Liên Chan thấy Ngô Minh đi đến gần Tưởng Chính Tuyền, tay bóp chặt cầm Tưởng Chính Tuyền. Hứa Liên Chan vội la lên, các người buông cô ấy ra, buông cô ấy ra. Hứa Liên Chan thấy nhiều người như vậy, trong lòng biết rõ hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng, cô hoảng hốt sinh tuyệt vọng, khàn giọng hét lớn. Người tới a, cứu mạng, cầu cứu mạng, thứ ba còn chưa kịp hô lên, đã bị Ngô Minh bịt kín miệng. Ngô Minh đem búi vải nhét vào miệng Hứa Liên Chan, giơ tay lên, nặng nề mà cho Hứa Liên Chan mấy bạt tai. Hứa Liên Chan bị đánh đến mức khóe miệng ứa máu, đầu vô lực nghẹo sang một bên. Ngô Minh ngoài miệng có vẻ cường ngạnh nhưng... Gocchuyenaudio.com Trong lòng thật ra đã có vài phần bất ổn, đầu óc choáng váng do say rượu nhanh chóng vòng vo mấy vòng. Ngô Minh làm ăn đã lâu, biết tưởng chính nam nhiều đàn bà, mà chuyện của hắn là từ con tiện nhân họ Hứa này mà ra, cho nên muốn dạy dỗ cô ta một chút. Lại nghĩ tưởng chính nam nhiều đàn bà như vậy, không thấy một người, lại không có dấu hiệu là do chính mình động thủ, hắn có thể làm gì mình chứ? Chính là con gái của Tưởng Triệu Quốc, em gái ruột của Tưởng chính nam. Cho dù là cả tá Ngô Minh có 10 lá gan, hắn cũng không dám động vào. Cuối cùng nói, mấy đứa cởi trói cho cô ta, trói tay và chân lại dán miệng vào, đưa đến gian phòng khác đi. Nhớ kỹ, không được đụng vào. Ba đứa tay chân kia liếc mắt nhìn Hứa Liên Chăn một cái, lòng tham khó nhịn. Đại ca, Ngô Minh nhe răng cười nói, yên tâm, đại ca sẽ không ăn độc đâu, sẽ không thiếu phần các chú. Thủ hạ của Ngô Minh cười hắc hắc dâm đãng, sau đó lui ra ngoài. Ngô Minh không biết lấy từ đâu ra được một con dao găm, chớp chớp trước mắt Hứa Liên Chăn. Hiện tại thứ chúng ta có là thời gian, chúng ta từ từ chơi. Hứa Liên Chăn trơ mắt nhìn con dao nhỏ chóp chớp trên tay hắn ngày càng tới gần, đi tới trước ngực chính mình. Hứa Liên Chăn liều mạng lắc đầu. Tay Ngô Minh khẽ nhúc nhích, con dao nhỏ đã lồng vào sơ mi, nhẹ nhàng dùng một chút lực, soạt một tiếng, sơ mi đã bị mở ra, lộ ra bầu ngực cao ngất như ẩn như hiện. Thấu qua cái khe hở kia, tiết trắng loáng thoáng, mê người đến cực điểm. Ngô Minh ngửa đầu ha ha cười to, ném dao sang một bên, hai tay dùng sức mà xé. Thân thể Hứa Liên Chăn tựa như trần trụi bày ra trước mặt hắn. Hứa Liên Chăn không khỏi lạnh run, nhắm mắt lại liều mạng lắc đầu, nhưng hết thảy đều chỉ là phí công, cô chỉ có khả năng phát ra mấy tiếng ô ô ô mà thôi, không thể làm gì được. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến mấy tiếng súng bang bang. Ngô Minh đột nhiên dừng lại động tác cứng đờ, rồi sau đó mới kịp phản ứng lại đây, chạy nhanh ra phía cửa. Cửa bị ai đó dùng chân đá văng, có vài thân ảnh chạy tới, Ngô Minh thấy người tới, sợ tới mức thân thể đều nhuyễn xuống. Ầm một cái quỳ xuống. Tưởng, Tiên, Sinh, Tưởng chính nam quay đầu phân phó nói, mấy đứa lo mà xử nó, còn chưa nói xong, liền hướng người đang bị trói chạy tới. Chạy vài bước từ xa hắn đã nhìn thấy Hứa Liên Chăn một thân trần trụi, vừa chạy vừa vội cởi áo khoác hướng Diệp Anh Trương cùng Nhiếp Trọng chi quát. Hai người nhanh đi cứu Tuyền Tuyền, Diệp Anh Trương không nói gì, thấy Tưởng chính nam một phen dùng áo gió quân lấy Hứa Liên Chăn, rút búi rẻ trong miệng cô ra. Cho tới bây giờ Diệp Anh Trương chưa từng thấy biểu tình lo lắng loại này xuất hiện trên mặt Tưởng chính nam, nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo Nhiếp Trọng chi chạy vào trong. Tưởng chính nam ôm Hứa Liên Chăn đã mềm nhũn cả người, vội la lên. Em sao rồi, em sao rồi? Hứa Liên Chăn mắt trợn lớn, ánh mắt tan rã, như là đang từ từ đợi cái chết đến. Mặc hắn lay động hò hét, chỉ là lăng lăng mà nhìn, mắt không có tiêu điểm. Sau một lúc lâu, mới nhận ra hắn, sóng nước trong mắt lộ ra vài tia vui sướng yên lòng cùng kinh ngạc. Dần dần, nước trong mắt chậm rãi ngưng tụ lại, từ từ tràn ra treo ở lông mi, óng ánh như sương. Lòng Tưởng chính nam nhéo chặt, chỉ thấy nước mắt kia chậm rãi rơi xuống dưới, dọc theo khóe mắt mà lăn, vô thanh vô thức chìm vào trong mớ tóc tán loạn. Tưởng chính nam chưa, góc truyện audio.com. Bao giờ gặp qua Hứa Liên Chăn điềm đạm đáng yêu như vậy, ánh mắt dại ra, vẻ mặt sợ hãi né tránh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lệ rơi đầy khuôn mặt đã sưng đỏ, dấu ngón tay còn in rõ ràng, khóe miệng vết máu loang lổ uốn lượn. Cảm giác đau lòng chưa từng thấy đánh úp vào tim Tưởng chính nam, làm cho hắn có cảm giác phải giết người mới hả được cơn giận này. Một gian trong phòng khác, vừa chạy vào phòng vài ba chiêu, Nhiếp Trọng Chi đã hạ được hai tên lâu la, thừa dịp tên khác đang dây dưa cùng Diệp Anh Trương. Nhiếp Trọng Chi vội vàng đỡ Tưởng chính Tuyền đứng lên, gỡ miếng băng dán trên miệng cô xuống. Tuyền Tuyền, Tuyền Tuyền, em không sao chứ? Tưởng chính Tuyền không thể tin mà nhìn hắn. Nhiếp đại ca, Nhiếp Trọng Chi chưa kịp hỏi gì, Diệp Anh Trương đã đánh ngã được người kia, ba bước thành hai chạy nhanh lại đây. Tưởng chính Tuyền nhào vào trong lòng Diệp Anh Trương, oa một tiếng khóc giống lên. Diệp đại ca, em sợ quá. Em rất sợ, cảm giác bất lực tuyệt vọng mới vừa rồi lại dũng mãnh xông lên, Tưởng chính Tuyền tựa vào vòm ngực vững chãi của Diệp Anh Trương khóc lớn thành tiếng. Tưởng chính nam nghe thấy tiếng khóc tâm tê liệt phế của em gái mình vang lại, vội ôm Hứa Liên Chăn chạy qua, la lên. Tuyền Tuyền, em không sao chứ? Mau nói cho anh, Tưởng chính Tuyền ô ô ô ngẩng đầu, lắc đầu nói. Anh, em không sao, chỉ là em sợ quá. Anh, may mà mấy anh tới đây. Không thì, ô ô ô, Diệp Anh Trương nhìn thấy Hứa Liên Chăn quần áo không chỉnh, vết thương đã khô máu, đau lòng không thôi, thốt ra. Liên Chăn, em sao rồi? Sắc mặt Tưởng chính nam rõ ràng cứng đờ lại, Hứa Liên Chăn tránh né ánh mắt Diệp Anh Trương, thấp giọng nói. Tôi không sao, Tưởng chính Tuyền một bên không ngừng nức nở, anh, Diệp đại ca, mày có liên chăn, bằng không em, Niếp Trọng Chi ở bên cạnh lên tiếng đề nghị, tưởng, mình thấy chúng ta trước mắt đưa hai người đi bệnh viện đã. Tưởng Chính Nam gật gật đầu, ôm Hứa Liên Chăn đi ra phía ngoài. Trước khi lên xe thời điểm nhìn thấy mấy người bọn Ngô Minh bị trói quỳ trước mặt Tưởng Chính Nam lạnh lùng nhìn lướt qua, mặt không biểu tình phân phó mấy người ở trường đua của Niếp Trọng Chi. Mấy đứa tiếp đón thật tốt cho anh, Niếp Trọng Chi nhìn như chưa nghe được cái gì. Diệp Anh Trương hướng hắn nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi. Đáy mắt Tưởng Chính Nam âm u, khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này nhăn chặt lại, mỗi một đường nét trên mặt đều tản ra tức giận đến cực điểm. Tưởng Chính Nam giống như hiểu rõ, nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh Trương. Anh Trương, thế giới này đen không phải hoàn toàn đen, trắng cũng không phải là hoàn toàn trắng, đúng không? Diệp Anh Trương không nói, nhìn liếc mắt một cái Hứa Liên Chăn trong lòng Tưởng Chính Nam, sau đó quay đầu lên xe. Cách Trương.